Vương Bài Quân bị ông xã kiêu ngạo sùng có thời hạn. Chương 41, giấu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nữ binh thấy Phượng Tử Hề lấy vật đó ra từ trong áo lót, khóe miệng ngăn không được mà giật giật. Đỗ Quang Hương ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, trong mắt mang theo sự nghi hoặc cùng khó hiểu. Đây là cái gì? To gần bằng ngón cái, tinh xảo lại trong suốt, chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết là thứ tốt. Thuốc. Phượng Tử Hề ngưng mi, đáy mắt ẩn chứa một vầng sáng nhỏ, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhưng lại cực kỳ thu hút. Đỗ Quang Hương hai tròng mắt lóe một chút, cầm lọ thuốc lên, mở nắp, hương vị nồng đậm xông vào mũi, sau đó thẳng tắp mà đi vào tâm trí. Đỗ Quang Hương mắt lấp lánh, đem thuốc xoa vào đầu gối. Máu lập tức ngừng chảy, một loại cảm giác mát lạnh truyền khắp cơ thể, thân thể cũng bớt đi vài phần mỏi mệt. Nhóm nữ binh kinh ngạc mà nhìn vật trong tay Đỗ Quang Hương, nội tâm trào lên từng đợt sóng mãnh liệt. Thứ tốt a, sau đó, đồng loạt ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, không dám tin cô có được thứ tốt thế này. Đỗ Quang Hương đậy nắp, đem lọ thuốc ngọc trà cho Phượng Tử Hề, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng mà chân thành. Cảm ơn, đồ tốt như vậy, có được chắc không dễ. Phượng Tử Hề đôi lông mày hơi nhíu một chút, ánh mắt dừng ở người Đỗ Quang Hương, ngữ khí bình đạm hỏi. Cô không muốn nó sao? Đồ tốt như vậy có ai là không muốn, nhưng Đỗ Quang Hương không phải dạng người nuôi lòng tham, cô biết Phượng Tử Hề đem thứ này cho mình dùng, đã là một đại ân huệ rồi. Nó là đồ rất quý mà, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ hiền dịu, ánh mắt tràn đầy xúc động cùng cảm kích. Doãn Thu mũi ghé sát vào người Đỗ Quang Hương hít hít, ủy khuất nói. Hề hề, cậu có thích mình không? Phượng Tử Hề huyệt thái dương hơi hơi nổi lên, khóe miệng ngăn không được mà động đậy, duỗi tay lấy ra từ trong người một lọ tương tự, đưa cho Doãn Thu. Thử dùng đi, Doãn Thu cẩn trọng cầm lấy, trong mắt ý cười chợt nồng đậm, miệng kéo rộng đến mang tai. Cảm ơn hề hề, nữ binh này không nghĩ tới Phượng Tử Hề có thuốc tốt, càng không nghĩ tới cô xuống tay lại hào phóng như vậy. Đỗ Quang Hương ngước mắt nhìn về phía Phượng Tử Hề, thấy đối phương đang dùng con ngươi thâm thúy mà nhìn mình. Mặt bất giác đỏ lên, đem lọ thuốc cất đi, thanh âm thật nhỏ theo gió bay tới. Cảm ơn, Phượng Tử Hề nhấp miệng không nói chuyện, nhấp chân tiếp tục đi về phía trước. Ngoài sân thể dục, Đường Hạo Vũ nhìn một màn này, khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ kinh hãi. Cậu thấy không, Dạ Lăng Mặc đáy mắt một mảnh đen tối, thanh âm lười nhác mang theo vài phần thích ý. Đã thấy, hắn không nghĩ tới Phượng Tử Hề trong lúc huấn luyện dám tự ý giấu đồ vật trong người, càng không nghĩ tới cô sẽ giấu ở chỗ đó, bỗng chốc cảm thấy cô gái này thực vô sỉ. Một lát, hắn ngước mắt nhìn về phía sân thể dục thấp giọng nói. Tìm thời gian thích hợp đi hỏi Phượng Tử Hề. Được, Đường Hạo Vũ miệng hơi cười, ánh mắt hiện rõ sự kích động cùng hưng phấn. 50 phút sau, nhóm nữ binh ngã trái ngã phải, mồ hôi ướt đẫm mà đứng ở sân thể dục. Cả người như vừa từ dưới nước vớt lên. Muốn chết a, chân tay cảm giác rụng rời hết cả. 10.000 mét gì chứ, 50 phút thậm chí chỉ chạy được 5, 6.000 mét, thể lực có hạn thực khổ sở. Tổng chỉ huy quả nhiên muốn đào hố chôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phượng Tử Hề lúc này đang ngồi xổm xuống, duỗi tay gõ gõ lên chân, đáy mắt hiện lên một mạt ám khí, thân thể nguyên chủ quả thực yếu ớt. Dạ Lăng Mặc như ác ma từ trong bóng đêm đi tới, dáng người cao lớn, cường tráng như ngọn núi cao khiến người ta cảm thấy áp lực. Phượng Tử Hề bước ra khỏi hàng, tầm mắt sắc bén xẹt qua người Phượng Tử Hề, ngữ khí mang theo sự lạnh lẽo cùng thăm dò. Rõ, Phượng Tử Hề đôi mắt híp lại, như thể chém đinh chặt sắt. Lời tác giả chương sau sẽ như thế nào a, nam chủ sẽ trừng phạt nữ chủ sao? Cách chương.